Tu chân giả tại dị thế. Chương 1073. Hỗ trợ 1, góc truyện audio.com. Mẹ, Tiểu Nam Hải nhất thời liền chạy vào trong lòng Mộ Dung Hiểu Hiểu, 6 tháng này Tiểu Nam Hải cũng đã nói chuyện rồi. Bì bõm, lúc này, Nhạc Trạm trong lòng Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy trên mặt đất ba tỷ tỷ ca ca, cũng dãy dụa gọi bậy, cũng muốn đi trên mặt đất vậy. Trạm Nhi, ngươi cũng muốn đi sao, ngươi mới 4 tháng. Vân Phỉ Phỉ nhìn tiểu tử trong lòng nói. Phỉ Phỉ tỷ, để cho tiểu tử kia đi thôi, nói không chừng thêm quái thai. Yến Hiểu Kỳ nhìn Vân Phỉ Phỉ nói. Vậy được rồi, Vân Phỉ Phỉ nhẹ nhàng đem tiểu tử trong lòng để ở trên mặt đất. Tiểu tử kia vừa rơi xuống đất nhất thời hứng thú lên, học ba bộ dáng tỷ tỷ ca ca chân liền đi trên mặt đất. Trạm Nhi, ngươi chậm một chút. Vân Phỉ Phỉ lo lắng đề phòng tiểu tử kia, lúc này mọi người nhìn thấy một màn này nhất thời kinh ngạc, 4 tiểu bất điểm có thể đi rồi, thật sự làm cho mọi người chưa từng nghe qua. Bì bõm, tiểu tử kia cao hứng vô cùng, càng chạy càng nhanh, dĩ nhiên là Vân Phỉ Phỉ đỡ lấy hắn, sau đó chậm rãi đi một hai bước, nhìn thấy Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, trong mắt cao hứng cười, sau đó là về phía Nhạc Hàm. Oành, đúng lúc này, tiểu gia hỏa ngoài ý muốn ngã trên mặt đất. Trạm Nhi, Vân Phỉ Phỉ đau lòng, vội vàng liền chạy tới, chúng nữ cùng Nhạc Tử Sơn, Nhạc Lan Tâm cũng lo lắng lên. Bì bõm, ngay tại lúc này, một màn ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ thấy Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên tiểu tử lắc lắc chậm rãi liền đi tới bên người Nhạc Trạm, ba tiểu tử kia cùng nhau chia tay nhỏ bé đem Nhạc Trạm kéo lên. Càng thêm kỳ quái chính là Nhạc Trạm té lăn trên đất cũng không có khóc mà trên mặt đất hắn ngã sấp xuống cũng tạo thành một cái hố nhỏ, tất cả làm cho mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hảo hảo, 4 tiểu tử kia tương thân tương ái, không sai, không hổ là con ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở bên người mọi người. Nhạc Thành, chàng còn nói mát, mau nhìn xem Trạm Nhi ngã làm sao. Vân Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái sau đó nhanh chóng đến trước người tiểu tử kia. Yên tâm đi, không sao đâu. Nguồn, Nhạc Thành mỉm cười nói, đứa nhỏ nhỏ nhất của hắn mặc dù chưa có trúc cơ, nhưng trên người đã có đại chân khí trúc cơ kỳ, nhìn thấy hố nhỏ trên mặt đất kia thì biết. Bảo bối của ta, nhìn xem nào. Vân Phỉ Phỉ nhất thời ôm lấy Nhạc Trạm xem xét. Bì bõm, tiểu tử kia đang cùng Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên đùa giỡn, nhìn thấy mẹ ôm lên tựa hồ không muốn. Đến, để cho ta ôm một cái. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó ôm lấy tiểu tử kia. Cẩn thận một chút, Vân Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó đem Nhạc Trạm giao cho Nhạc Thành. Bì bõm, tiểu tử kia trừng mắt nhìn thoáng qua Nhạc Thành, bì bõm nói chuyện nhất thời làm cho Nhạc Thành cao hứng hôn liền hai cái. Ba ba, mà lúc này trên mặt đất ba cái tiểu tử loạn choạng nhìn Nhạc Thành, sôi nổi liền đi tới bên người Nhạc Thành, Nhạc Hàm trực tiếp ôm ở trên đùi Nhạc Thành. Bảo bối của ta, đến, đều cho ba ba ôm một cái. Nhạc Thành ngồi xổm xuống, đem ba tiểu tử ở tại trong lòng. Đệ đệ của ta muội muội đâu, ta xem. Một đạo non nớt đồng âm truyền đến, Thanh Đồng đã tới Nhạc gia đại trạch, nhìn thấy 4 tiểu tử kia, Thanh Đồng nhất thời hứng thú vô cùng. Ta cũng muốn ôm một cái. Hồng Loan cũng nhanh chóng tiến vào. Tiểu tử kia ta mang đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài được không? Thanh Đồng vô hại nhìn 4 tiểu tử kia nói. Bì bõm, 4 tiểu tử kia nhìn thấy Thanh Đồng cao hứng không thôi, có lẽ hài tử đều thích tiểu hài tử, 4 tiểu tử này đi về phía Thanh Đồng. Nhìn thấy một màn này, nhất thời chúng nữ đều cười không ngừng, Nhạc Tử Sơn cũng lộ ra ý cười, một màn ấm áp này, đúng là điều hắn rất muốn. Thành Nhi, ngươi trở về chưa từng gặp qua Nhạc Duy trưởng lão, hắn đi tìm ngươi. Nhạc Tử Sơn đi tới bên người Nhạc Thành nói, phụ thân, con mới vừa trở về chưa gặp. Nhạc Thành trả lời, đúng rồi, đại ca ngươi cùng nhị ca đều tìm ngươi, ngươi có rảnh đi tìm xem bọn hắn, giống như có chuyện rất trọng yếu. Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Thành nói, hảo con đi gặp đại ca nhị ca. Nhạc Thành thần thức tỏa ra tìm đại ca cùng nhị ca, lập tức cùng chúng nữ nói một tiếng đi hậu viện Nhạc gia. Hậu viện có hai đạo thờ không ngắn, hai đạo thân ảnh đang luận bàn. Đại ca nhị ca có tâm tình như vậy muốn cùng các ngươi luận bàn một chút. Nhạc Thành nhìn Nhạc Long cùng Nhạc Hạc nói. Các ngươi có cái gì hảo luận bàn, thực lực của ngươi hơn một vạn cái chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhạc Long bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhạc Thành nói, hai người gặp được Nhạc Thành đình chỉ luận bàn. Đúng vậy, tam đệ thực lực của ngươi cũng không phải là ta cùng đại ca có thể so sánh. Nhạc Hạc cười khổ nói, cách chương.